Chương 24. Mạch Nhiên quyết định mời Kiều Minh Dương đi ăn. Lúc Mạch Nhiên nói điều này ra với hắn, Kiều Minh Dương kinh ngạc nhìn cô. Em không phải là định độc chết tôi chứ? Mạch Nhiên tức giận, mắt trợn ngược. Anh cho tôi là cái gì? Tôi là loại người như vậy sao? Giống. Hắn kiên định gật đầu. Giọng điệu này thật khiến người ta nghĩ rằng hắn đang kích động. Sau khi trong lòng hắn kích động 100 lần, Mạch Nhiên vô cùng thành khẩn nói. Kỳ thực là tôi muốn cảm ơn anh vì lúc trước đã giúp tôi. Kiều Minh Dương biểu tình như bừng tỉnh, ác ý cười nói. Cảm ơn không nhất định phải như vậy, lấy thân báo đáp đi. Khốn kiếp, Mạch Nhiên mắt trợn trừng nói. Quên đi, anh cứ cho là tôi chưa từng nói gì đi. Nói xong, cô quay đầu bỏ đi. Tay bị Kiều Minh Dương giữ lại, hắn nói. Em thật không có thành ý, tốt xấu gì cũng phải hỏi tôi muốn ăn gì. Có gì mà phải hỏi, tôi mời khách, đương nhiên là tôi chỉ đi ăn hải sản. Mạch Nhiên quả quyết nói. Hải sản. Trên mặt hắn lộ ra vẻ khó xử. Thực ra không ăn thì thôi đi. Mạch Nhiên cắt ngang lời Kiều Minh Dương. Tiểu tử này còn mơ tưởng trước mặt cô đùa giỡn. Hải sản thì hải sản. Kiều Minh Dương nói xong, lại nhịn không được mà nhủ thầm. Có người đi mời người ta ăn mà như vậy, ai già. Mạch Nhiên chẳng thèm lý giải tâm tình của hắn, đeo kính râm, đội mũ, xách túi, đắc ý rào rạt mà nói. Đi, đi ăn hải sản. Kỳ thực ngồi ăn cơm cùng Kiều Minh Dương thật đúng là chuyện vô cùng áp lực. Chỉ cần bất cẩn một chút thôi, ngày hôm sau rất có thể cả cô và hắn cùng lên mặt báo. Nhưng cũng rất may cả hai người đều có kinh nghiệm rất phong phú đối phó với bọn cầu tử. Bởi vậy, cho đến khi vào nhà hàng tất cả đều rất thuận lợi. Nhìn một thực đơn đầy đủ mỹ thực, tâm tình Mạch Nhiên bỗng nhiên rất tốt, vô cùng nhiệt tình mà giới thiệu cho Kiều đại thiếu đủ các loại món ăn. Không ngờ tên Kiều Minh Dương mặt dày này lại tỏ ra vô cùng rụt rè. Thực đơn bị hắn lật dở từng trang nhất đến trang cuối. Sau đó hắn lại chỉ vào một món cơm thịt gà Hải Lam. Mạch Nhiên thiếu chút nữa là té ghế. Chỉ vào hắn khiển trách. Tôi mời anh đi ăn hải sản, không phải mời anh đi ăn thịt gà. Anh làm vậy không phải khiến tôi thất vọng, mà là khiến cho bọn hải sản kia thất vọng. Kiều Minh Dương khóe miệng co rút, rồi mặt không biến sắc mà nói với nhân viên nhà hàng. Món vừa lẫy không gọi nữa, tất cả những món khác trên thực đơn này mỗi loại lấy một phần, cảm ơn. Sau đó nhân viên nhìn hắn kinh ngạc, hắn quay đầu nhìn Mạch Nhiên đang há miệng nói. Như vậy em vừa lòng rồi chứ? Mạch Nhiên thề sau này không bao giờ tùy tiện nói lung tung nữa. Kết quả là một bàn thức ăn đồ sộ được đưa lên, đồ sộ đến mức khiến người ta giận sôi người. Mạch Nhiên cảm nhận được lòng đang run rẩy, yếu ớt mà nói. Chúng ta như vậy có tính là rất khoa trương không? Kiều Minh Dương tủm tỉm mà buông tay nói. Đều là em nói, không khoa trương như vậy sẽ làm thất vọng hải sản sao? Mạch Nhiên hết chỗ nói, trừng mắt nhìn tới nhìn lui thức ăn trên bàn. bắt đầu là món sứa, sau đó là cá chiên, từng thứ, tôm hùm tới, chai hến cũng tới, cuối cùng là hải sâm cá muối, tất thảy đều đã được đem lên. Lúc ấy Mạch Nhiên cảm thấy tan lát cõi lòng, bỗng nhiên nảy sinh cảm giác chắc chắn rằng Kiều Minh Dương hắn ngày hôm nay mà không biến Mạch Nhiên thành kẻ nghèo hèn, chỉ sợ rằng sẽ không chịu bỏ qua. Người đàn ông này dụng tâm thật ác độc, thực tại đã chứng kiến đủ rồi. Mạch Nhiên ai oán nhìn hắn, tâm tình phức tạp không gì sánh được. Kiều Minh Dương một chút cũng không thèm để ý, ngược lại còn thoải mái nói: "Đừng nhỏ mọn như vậy mà, coi như chúc mừng chúng ta lần thứ hai hợp tác." "Ai cùng với anh lần thứ hai hợp tác?" "Chẳng lẽ không đúng? Theo tôi biết thì Tưởng Vân Đạt đã gửi kịch bản cho em." Kịch bản của Tưởng Vân Đạt. Nói đến chuyện này, Mạch Nhiên tâm tình trở lên bực dọc. Mạch Nhiên nói: "Kịch bản chưa tới, có điều tôi không định tham gia." Lời này Mạch Nhiên nói ra khiến Kiều Minh Dương rất giật mình. "Em không có ý định, vì sao?" "Thẳng thắn mà nói, đây là một cơ hội rất tốt." "Đó là một cơ hội tốt ai chẳng biết vậy." Nhưng Mạch Nhiên vừa nghĩ tới Thẩm Lâm Kỳ, trong ngực liền chỉ có một nguyện vọng duy nhất là dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy kia. Mạch Nhiên nói: "Không diễn là không diễn, không có vì sao cả. Hơn nữa nói ra anh cũng không hiểu." Kiều Minh Dương cười nhạt một tiếng: "Chỉ sợ có người không cho em diễn thôi." Mạch Nhiên bị hắn nói lại càng hoảng sợ, kinh ngạc nhìn hắn. Cùng lúc ấy, ánh mắt đang suy nghĩ của hắn cũng hướng về phía Mạch Nhiên. Bốn mắt nhìn nhau, Mạch Nhiên chợt cảm thấy chột dạ, vội vàng di chuyển ánh mắt, cười ha hả mà nói: "Ai ra, đói chết mất, ăn, ăn thôi." Kiều Minh Dương cũng không có truy vấn Mạch Nhiên nữa, nhưng bầu không khí tự nhiên lại có chút bất đồng. Bọn họ cố gắng mà ăn cơm, bàn ăn nhất thời im lặng. Mạch Nhiên trong lòng nghĩ thầm, Kiều Minh Dương hiện tại là đang cảm thấy kinh bỉ vạn phần sự nhu nhược của cô. Có thể thực sự là như vậy. Không có kịch bản của Tưởng Vân Đạt, Mạch Nhiên vẫn có thể vờ bưng bít vui vẻ. Thế nhưng không có Thẩm Lâm Kỳ, Mạch Nhiên chẳng có thứ gì. Lúc này, Mạch Nhiên cảm thấy rất áp lực. Có thể giảm bớt sự không hài lòng, Mạch Nhiên đành phải cố gắng mà ăn, liều mạng vùi đầu vào ăn. Rượu chè ăn uống quá độ, chuẩn bị sẵn sàng quẹt thẻ của Thẩm công tử. Chỉ tiếc, Mạch Nhiên giải quyết xong xuôi toàn bộ bát tôm hùm liền nghe Kiều Minh Dương hừ một tiếng, âm thanh có chút thống khổ. Mạch Nhiên từ bát tôm ngẩng đầu lên, phát hiện Kiều Minh Dương đang cau mày, sắc mặt tái nhợt. "Không phải chứ?" Mạch Nhiên kinh hãi. "Anh ăn một chút như vậy thôi sao?" Kiều Minh Dương cười khổ nhìn Mạch Nhiên nói: "Tôi bị dị ứng hải sản." "Dị ứng hải sản?" Mạch Nhiên thiếu chút nữa nhảy dựng từ trên ghế lên. "Anh dị ứng hải sản còn đi theo tôi ăn hải sản?" "Là do em không cho tôi cơ hội." Hai hàng lông mày nhíu lại, Kiều Minh Dương biểu tình vô cùng thống khổ. "Tôi thực sự là hết cách với anh, tôi đi gọi người." "Đừng, không cần." Kiều Minh Dương khoát tay yếu ớt nói: "Gọi Tiểu Kim là được." Tiểu Kim là trợ lý kiêm bảo mẫu của Kiều Minh Dương,

Bi thương chính là Mạch Nhiên phát hiện mỗi một ngày rảnh rỗi, cô cũng không biết mua sắm gì cho mình mà ngược lại mua cho Bạch Chiết rất nhiều đồ ăn và quần áo. Nhân tiện còn mua một bộ xếp hình robot mang đến bệnh viện. Khỏi nói, Bạch Chiết vui vẻ chết đi được. Mặc quần áo mới rồi làm trên giường lắp ráp robot. Hành vi cử chỉ hoàn toàn giống một đứa trẻ. Mạch Nhiên đau lòng, nhưng thấy A Chiết vui vẻ như vậy, dù sao tình hình hiện tại so với trước đây vẫn còn tốt hơn rất nhiều. Bác sĩ nói A Chiết gần đây cởi mở hơn nhiều, tình huống mất kiểm soát như trước đây cũng ít xảy ra. Bác sĩ thậm chí còn nói cho Mạch Nhiên biết nếu như tình trạng này của A Chiết tiếp tục duy trì, cô có thể đưa A Chiết ra bên ngoài xem. Mạch Nhiên dường như không thể tin được đây là sự thật. Từ năm ngoái, bác sĩ còn tuyên bố em trai cô bị suy nhược trí tuệ, đưa hắn đến bệnh viện tìm cách cứu chữa là hy vọng xa vời. Vậy mà hôm nay nghe được những lời này, Mạch Nhiên cảm thấy việc cô bỏ học, trà trộn vào giới giải trí, chịu bao nhiêu tai tiếng, bị người đời vũ nhục chửi rủa, tất cả cũng rất đáng. Chị, sao chị khóc? A Chiết ôm con robot ngồi xuống bên cạnh Mạch Nhiên, đưa tay lau giọt lệ lơi khóe mắt cô. Mạch Nhiên hít một hơi, cười nói. Chị không khóc, trong lòng chị rất vui. Em biết, chị vui là vì trong bụng chị có tiểu bảo bảo. A Chiết bỗng nhiên nói nhăng quậy, khiến Mạch Nhiên như bị sét đánh. Khóe miệng cô co rút, thật không dễ dàng gì mới tiêu hóa được toàn bộ sự tình. Cô hỏi. A Chiết, em nghe ai nói trong bụng chị có em bé? Tất cả mọi người đều nói vậy à? A Chiết ngây thơ cười rộ lên, vừa chỉ tay vừa nói. Bác sĩ, y tá, bác đưa cơm, còn có Ama. Ama chính là bác gái dọn vệ sinh phòng bệnh. Mạch Nhiên thất bại. Từ lúc ra khỏi bệnh viện, Mạch Nhiên lái xe nhằm thẳng hướng tòa nhà Tinh Thiên. Cô muốn bất luận thế nào ngày hôm nay cũng phải tính toán rõ ràng với Thẩm Lâm Kỳ. Nhưng mà vẫn có những việc mà Mạch Nhiên không lường trước được. Có một việc khiến cho người ta suy sụp tinh thần đang chờ Mạch Nhiên. Hết chương 26. Chương 27. Khi Mạch Nhiên hấp tấp chạy tới phòng làm việc, Thẩm Lâm Kỳ đang gặp một vị khách quan trọng. Khí thế hừng hực của Mạch Nhiên khiến cô thư ký phát hoảng. Cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn của cô ta chắn ngang lối đi, giọng điệu run run mà nói: Phu nhân, cô không thể vào, Thẩm tổng đang tiếp khách bên trong. Cô mới là phu nhân, Mạch Nhiên trừng mắt lườm cô ta, hùng hãn nói. Mặc kệ anh ta có tiếp khách hay không tiếp khách, cô mau tránh ra cho tôi. Nói xong, Mạch Nhiên đẩy cửa. Không được đâu, cô thư ký nói, dũng cảm xông lên muốn ngăn cản Mạch Nhiên mở cửa. Nhưng cô ta quá mức kích động, không cẩn thận bị trượt chân, cơ thể mất thăng bằng ngã vào cánh cửa. Nháy mắt cửa mở ra, Mạch Nhiên nhìn thấy Tiết Lâm ở bên trong đang trợn mắt há mồm, cùng với Thẩm Lâm Kỳ vẻ mặt không chút kinh ngạc. Thư ký bị kẹp giữa ba người bọn họ, gần như muốn khóc, giải thích. Thẩm tổng, tôi đã nói anh đang tiếp khách nhưng phu nhân, cô ấy nhất định... Thẩm Lâm Kỳ xua tay cắt ngang lời cô ta, nhàn nhạt liếc mắt qua Mạch Nhiên rồi nói. Để cô ấy vào đi. Thanh âm mặc dù không vang, nhưng cực kỳ có lực uy hiếp. Thư ký không tiếp tục giải thích nữa, cũng tự mình đi ra. Còn lại một mình Mạch Nhiên đứng trước cửa phòng làm việc, tiến không được, lùi không xong. Trong lòng đột nhiên cảm thấy căng thẳng, Nhìn ánh mắt hai người trong phòng cả nửa ngày, cô mới giả bộ rụt rè đi vào. Tiết Lâm an vị trên ghế sofa. Hắn ta cũng là một đạo diễn giành được rất nhiều giải thưởng trong nghề, là anh em kết nghĩa của Thẩm Lâm Kỳ. Tiết Lâm vốn trước nay không hề coi trọng Mạch Nhiên, thậm chí còn thẳng thắn nói lời ác độc trước mặt cô. Suy nghĩ cho tiền đồ của tôi, mong cô tránh xa kịch bản của tôi một chút. Lúc ấy, Mạch Nhiên thực sự muốn bóp chết hắn. Đúng là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, gần cầm thú thì ngay cả cầm thú cũng không bằng. Tiết Lâm nói như vậy, so với Thẩm Lâm Kỳ tuyệt đối là càng khiến kẻ khác căm hận hơn. Quả nhiên, chờ Mạch Nhiên đi vào trong phòng, Tiết Lâm nhìn chằm chằm bụng cô một hồi, sau đó xoay người hỏi Thẩm Lâm Kỳ. Cậu xác định bạn gái cậu mang thai, không phải chỉ là ăn nhiều hơn? Anh mới ăn nhiều hơn. Mạch Nhiên phẫn lộ nói. Ồ. Tiết Lâm bừng tỉnh đại ngộ, miệng lẩm bẩm. Không ngờ đúng là có thai. Mạch Nhiên hết chỗ nói, liếc mắt nhìn về phía Thẩm Lâm Kỳ, bàn tay đang đặt trên bàn, ngón tay khẽ gõ gõ xuống, khóe miệng đắc ý nhếch lên. Thẩm Lâm Kỳ quay sang nói với Tiết Lâm. Cậu đừng để bụng, cô ấy vẫn luôn như vậy. Không có gì, phụ nữ lúc mang thai kỳ thực rất nóng tính. Hay là uống chút thuốc đông y bổ huyết an thần đi. Tôi biết một vị bác sĩ rất giỏi, hôm nào để giới thiệu cho cậu. Thật sao? Ngàn vạn lần chân thực. Tôi còn số điện thoại của ông ấy. Hai người bọn họ nói chuyện hứng khởi, hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của Mạch Nhiên. Cô đứng một bên nghe mà tái mặt, cuối cùng nhìn không được mà cắt ngang bọn họ. Hai người nói xong chưa? Nói xong rồi để tôi nói. Cô nói đi. Tiết Lâm nhún vai. Con gái? À không, phụ nữ có thai tất được ưu tiên. Chuyện tới nước này, Mạch Nhiên thật không còn muốn cùng hắn giải thích cái gì nữa. Cô nghiêm mặt nói. Những điều tôi muốn nói sợ rằng đạo diễn Tiết nghe sẽ bất tiện. Tiết Lâm không hề tức giận. Hắn ngồi xuống ghế, phủi phủi trang phục trên người nói. Cũng có thể, có điều tôi đề nghị hai người có gì cần nói lên giữ lại để nói trên giường. Như vậy sẽ tăng thêm tình cảm. Mạch Nhiên rốt cuộc nổi giận, uy hiếp hắn. Tiết Lâm, anh có tin hay không tôi sẽ đến phòng làm việc của anh, sờ vào tất cả các kịch bản của anh. Lời này cuối cùng cũng đánh gục Tiết Lâm. Tôi vẫn là đi thì hơn, quả thực không thể trêu vào phụ nữ mang thai. Tiết Lâm vừa nói vừa đi ra ngoài, lúc đóng cửa vẫn còn không quên nói thêm vào. Người anh em, tôi đề nghị cậu lên quản lý tốt bà xã của cậu. Buông lỏng không quản, sớm muộn gì cậu cũng bị cô ấy leo lên đầu. Điều này không cần cậu lo lắng, tôi tự có chừng mực. Thẩm Lâm Kỳ ngữ điệu gió nhẹ mây mờ mà nói. Thời khắc ấy, Mạch Nhiên cảm thấy cái gì mà giải Oscar đó tất cả đều là phù vân. Hóa ra Thẩm công tử mới chính là diễn viên chân chính ẩn núp trong quần chúng nhân dân. Có thể mang một chuyện bịa đặt vô căn cứ như vậy mà nói y như thật. Nếu không phải ngày trước bà cô tới, sợ rằng chính Mạch Nhiên cũng phải hoài nghi rằng có thực là mình đang mang thai hay không. Nhẫn nhịn cơn phẫn lộ, Mạch Nhiên nói. Đủ rồi đấy, anh còn muốn tiếp tục trò đùa này đến khi nào? Em nói cái gì? Thẩm Lâm Kỳ giả bộ không biết gì. Trên bàn làm việc chất đầy một đống báo chí có bài liên quan đến việc Mạch Nhiên mang thai. Em xin lỗi anh còn không đủ hay sao? Mạch Nhiên cảm thấy bản thân thực bị chuyện này bức phát điên rồi. Em sai rồi, cầu xin anh đừng giỡn nữa. Mấy hôm nay cả nước trên già dưới trẻ bàn luận về việc em có thai. Ngay cả cô quét rác ở bệnh viện A Chiết cũng biết. Cho dù anh trả thù em, cũng không cần phải dùng kế sách độc như vậy. Anh không muốn em sau này còn lấy chồng sao? Bạch Nhiên nói tất cả, rất thành khẩn mà nhìn Thẩm Lâm Kỳ, mong muốn có thể dùng ánh mắt mà thức tỉnh lương tri của anh. Nhưng không ngờ Bạch Nhiên đã tính lầm rồi. Thẩm Lâm Kỳ nghe Bạch Nhiên nói xong, chỉ nhàn nhạt nói: Anh có nói em có thai sao? Mạch Nhiên bị câu hỏi này làm cho choáng váng, trong đầu một mực nhớ lại. Có sao? Hình như không có. Thật sự là không có. Nếu anh chưa từng nói qua, tin tức này đều là truyền thông đưa sẳng bậy, không liên quan đến anh. Thẩm Lâm Kỳ ung dung bày ra bộ dáng không liên quan, nhìn Mạch Nhiên đang cắn răng. Anh không nói nhưng mà anh làm. Ý Mạch Nhiên muốn nói đến chuyện tại bệnh viện, Thẩm Lâm Kỳ lại dùng tay che bụng cô. Nhưng hiển nhiên Mạch Nhiên không ý thức được câu nói của mình ám chỉ đến một nghĩa khác. Thẩm Lâm Kỳ bày ra vẻ mặt kinh ngạc hiếm có, nhìn chằm chằm bụng Mạch Nhiên thật lâu, sau đó nói: Là anh làm. Sao anh không nhớ có chuyện này? Mạch Nhiên phát hiện mình nói sai, mặt thoáng đỏ. Anh đừng có hiểu lầm, em đang rất nghiêm túc. Anh cũng nghiêm túc. Thẩm Lâm Kỳ nghiêm túc đáp lại: Cho dù uống say khướt, anh cũng đều nhớ kỹ chuyện gì đã làm. Nhưng thật ra em... Thẩm Lâm Kỳ dừng lại một chút, liếc mắt nhìn Mạch Nhiên, rất có hàm ý mà phun ra bốn chữ: Chưa hẳn đã nhớ. Mạch Nhiên bị lời này của Thẩm Lâm Kỳ làm cho choáng váng, theo phản xạ mà cảnh giác hẳn lên, cuối cùng nhận ra lời là Thẩm Lâm Kỳ cố tình nói cho mình nghe. Thế nhưng cô quên chuyện gì? Từ nhỏ đến lớn, tiểu lượng của cô, cho dù sau khi uống say có bị vây quanh bởi một đám đàn ông lõa thể, cũng sẽ không xảy ra gì không may. Vậy mà những gì Thẩm Lâm Kỳ nói rốt cuộc là có ý gì? Là Mạch Nhiên đã quên chuyện gì quan trọng đến mức chọc giận Thẩm công tử phải dùng phương pháp vu oan này để báo thù cô? Mạch Nhiên suy nghĩ đến đầu sắp to ra. Thẩm Lâm Kỳ đứng lên: Em từ từ nhớ lại, anh phải đi họp. Thẩm Lâm Kỳ nói xong bước ra khỏi phòng làm việc, chốc lát lại đột nhiên từ sau cánh cửa ngó vào lửa người. Đúng rồi, có chuyện này. Chuyện gì? Mạch Nhiên lấy lại tinh thần, ngờ vực nhìn Thẩm Lâm Kỳ. Mẹ anh mấy ngày nay đang ở nước ngoài thăm họ hàng. Nghe thấy Thẩm Lâm Kỳ nhắc đến An La Tỷ, đầu Mạch Nhiên oanh lên một tiếng. Thôi rồi, sao cô lại không nghĩ ra chứ? Còn phải đối phó với An La Tỷ. May mà bà đang ở nước ngoài, nếu như để bà biết tin Mạch Nhiên mang thai. Mạch Nhiên thấp thỏm hỏi: Mẹ anh hẳn là sẽ không quan tâm đến giới giải trí trong nước chứ? Điều này không chắc. Sáng nay mẹ gọi điện nói sẽ mau chóng trở về. Mẹ anh trở về làm gì? Mạch Nhiên gấp gáp hỏi. Thẩm Lâm Kỳ đột nhiên cười rộ lên, cái kiểu cười này thật quá kinh khủng. Thẩm Lâm Kỳ nói, em còn không rõ tính cách của mẹ anh sao? Bà trở về đương nhiên là bắt chúng ta phụng tử thành hôn rồi. Mạch Nhiên mắt tối sầm, ngất đi. Hết chương 27.